Trúc Đào, chuyện không kể lúc nửa đêm. Đi xem hết một vòng khu đất quanh nhà, Phước có vẻ hài lòng. Tuy nhiên khi đứng lại trước ba ngôi mộ cũ, anh hơi ngần ngại. Những ngôi mộ này là của ai? Người chủ khu đất cười rồi bảo: đây là ngôi mộ cổ, nghe nói là của ông Tằng, ông Tổ gì đó của tôi. Lúc ông nội tôi còn sống, còn rất mơ hồ về cái gốc tích của chúng. Phước nói thẳng: nói chung là tôi đồng ý mua cái khu đất và cái ngôi nhà này với cái giá cả đó, nhưng cũng chỉ bởi những cái ngôi mộ này. Người chủ nhà mau miệng: thì tôi đã nói rồi, nếu xong giá, anh tiến hành làm thủ tục là tôi sẽ cải táng ngay. Mộ cổ mà, có gì đâu mà ngại. Tôi không ngại chuyện mồ mả trong đất nhà, tuy nhiên đáng lẽ ông nên cải táng trước khi mà bán, thì người mua chúng tôi sẽ dễ tính hơn. Người chủ quả quyết: tôi hứa chỉ trong vòng 3 ngày thì mọi việc sẽ xong xuôi, anh cứ yên tâm. Việc xem đất coi như đã xong, người chủ dẫn Phước vào một ngôi nhà cổ. Ông ta giới thiệu: nhà này có lẽ đã có tuổi ngót được 100 năm, nhưng do làm bằng gỗ quý nên anh em hãy xem nè, chưa có dấu mối mọt nào ăn hết. Nói thiệt, nếu không cần tiền thì tôi không bao giờ mà bán với một cái cổ quý như thế này. Phước phải công nhận là khá hài lòng với cái ngôi nhà. Đã từ lâu anh vẫn ao ước có được một ngôi nhà cổ như thế này, để đưa cái bộ sưu tập cổ vật mà phải mất gần 20 năm tìm kiếm anh mới có được về đây mà trưng bày. Nhiều bạn bè cho rằng Phước gần khi chỉ chú tâm để tìm nhà cũ, nhưng anh thì lại vô cùng thích thú. Bởi vậy khi nghe giới thiệu ngôi nhà này, Đà Phước đã tới ngay và chấp nhận liền với giá cả do chủ nhà đưa ra. Trước khi ra về, Phước còn nhắc lại: về việc mấy ngôi mộ mong ông giải quyết cho xong trước khi tôi trở lại vào ngày thứ bảy này. Phước cho một tờ giấy đặt cọc mua nhà vào trong túi. Với một tâm trạng phấn khởi, anh ra xe định về ngay để báo tin mừng cho bà xã của mình ở nhà. Nhưng khi tra chìa khóa công tắc vào, Phước rất đổi ngạc nhiên vì chiếc chìa khóa vừa vặn ngang đã qua đã bị gãy đôi. Kỳ lạ vậy, Phước cố cách nào cũng chẳng làm sao khắc phục được, nên cuối cùng đành phải nói với chủ nhà: phiền ông cho tôi gửi lại cái chiếc xe, chiều tôi cho người đến mang về. Anh lững thững đi ra ngoài đón xích lô để về nhà. Vừa leo lên xe, Phước đã nghe người đạp xe nói ngay: nè, ông mua cái ngôi nhà đó đó hả? Bộ ông chưa biết gì về nó hay sao? Phước ngạc nhiên: biết về chuyện gì hả bác? Chuyện lời nói của ông lão đạp xe vừa nói tới đó, thì bỗng phía trước có một chiếc xe đi cùng chiều thắng gấp, nên chiếc xích lô chở Phước xích nữa là đâm sầm vào. Nếu không dừng lại kịp, Phước quay lại định trách ông lão không cẩn thận, nhưng anh ngơ ngác thì không thấy ông lão đó đâu. Chiếc xích lô đậu giữa đường mà không có người lái, khiến mấy người đi xe đi sau nhấn còi inh ỏi, làm cho Phước phải bước xuống xe và khó khăn lắm mới đẩy được nó thì vô lề. Đứng đợi hơn 10 phút vẫn chẳng thấy ông lão đâu. Phước quá sốt ruột nên cuối cùng phải gọi xe khác mà đi. Về tới nhà rồi mà Phước vẫn còn áy náy cái chuyện vừa rồi, nên anh kể lại cho vợ nghe. Lệ Hoa vừa nghe Phước nói xong đã vụt nói ngay: có phải là cái ông già mà đội chiếc nón lá buông không? Ông ta? Phước bảo: đúng rồi. Sao em biết ông ta? Hoa đưa ra một mảnh giấy bạc gói thuốc lá, trên đó có ghi vội mấy chữ. Cô mới nói: ông ta đó bảo đưa cái này cho anh. Phước cầm lấy mà đọc và hết sức ngạc nhiên khi nó đề cập đến chuyện cái ngôi nhà cổ. Ông đừng có mua nhà đó. Lệ Hoa hỏi: mà nhà nào vậy? Phước ngại vợ lại bàn tới bàn lui lôi thôi nên nói tránh đi: à, cái mấy ngôi nhà mà anh đi coi sáng nay ấy mà. Giấu tờ giấy đó vào trong túi quần, Phước tỏ ý không kể cho vợ nghe chuyện Thuận mua cái ngôi nhà cổ. Mấy khi vào phòng riêng rồi, anh mới suy nghĩ và tự hỏi: ông già này là ai mà hành tung kỳ lạ như vậy? Mà tại sao ông ta lại khuyên mình không nên mua ngôi nhà? Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Phước chán nản để nguyên bộ quần áo nằm lên giường, tính lát sau sẽ đi tắm, nhưng có lẽ do mệt nên anh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe vợ bảo: "Có người chạy xe anh về để ở dưới sân." Phước chạy ngay xuống kiểm tra lại và hết sức ngạc nhiên, bởi khóa công tắc thì vẫn bình thường, không có một dấu hiệu nào của một sự cạy ra hay sửa chữa gì cả. "Thế ai đưa xe về vậy em?" Hoa lắc đầu: "Em cũng không biết. Lúc mà ở trong bếp bước ra, em đã thấy chiếc xe nó nằm ở ngoài sân." Dẫu ít khi chấp nhận điều phi thực tế, nhưng trước những sự việc này, Phước phải suy nghĩ nhiều lần. Anh mới dặn vợ: "Nè, em đừng mở cửa cho bất cứ người lạ nào vào nhà, kể cả khi họ nói là tìm anh." Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi lại: "Mà có chuyện gì vậy anh?" Phước trấn an vợ: "Thì anh chỉ nói thế, chẳng có chuyện gì đâu. Thôi dọn cơm cho anh ăn đi, anh đói bụng lắm rồi." Phước đi tắm. Khi thay đồ ra, anh chợt nhớ tới mảnh giấy lúc nãy nên móc ra xem lại. Và lần này những chữ trên giấy bạc đã thay đổi hẳn nội dung. "Chiếc xe cũng đã đem về rồi. Như vậy anh nên dứt khoát với cái ngôi nhà ấy đi." Phước cảm giác lạnh ở lưng và anh đứng thừ người ra. Bỗng anh nghe vợ anh kêu: "Sao anh nổ máy xe rồi mà anh để đó?" Phước lại chạy ra sân và thật sự sợ hãi, bởi chiếc xe từ lúc được trả về, anh chưa hề mở máy xe. Và anh còn nhớ rõ là lúc mình xem cái ổ khóa công tắc thì không có chìa khóa cắm vào đó. Chuyện này Phước chưa nói hết câu thì bỗng nghe tiếng còi xe vang lên chói cả tai. Lệ Hoa trong nhà lại chạy ra kêu lên: "Anh ấn còi xe làm chi vậy? Con nó còn ngủ mà anh." Phước ngơ ngác: "Anh đâu có." Tìm mãi mới thấy chìa khóa công tắc nằm ở băng ghế ngồi. Phước phải vất vả lắm mới làm cho tiếng còi nó im bặt. Anh nói để vợ khỏi phải lo: "Chắc tại xe bị chạm điện hay sao đó." Phước lấy chìa khóa công tắc bỏ vào túi áo sau khi tắt máy xe, đóng và khóa cửa xe cẩn thận rồi. Lên lầu nằm rồi mà Phước vẫn chưa hết suy nghĩ về những hiện tượng vừa rồi. Anh tự hỏi tại sao lại có những chuyện kỳ cục như vậy. Không lẽ Phước không dám nghĩ tới điều mà trong đầu vừa chợt lóe lên: ma. Gạt ngay cái ý nghĩ đó, đồng thời Phước đi trở xuống sân. Anh quyết định trở lại cái ngôi nhà đó. Người chủ nhà vừa thấy Phước đã kêu lên: "Nãy giờ tôi đang cho người đi tìm cậu đây, chiếc xe của cậu." Khi nhìn thấy xe Phước đang lái, ông ta ngơ ngác: "Ủa, tôi cứ tưởng là xe nó bị mất. Cậu đã trở lại lấy xe sao không báo cho tôi biết?" Phước nhìn sững ông ta: "Tôi đang muốn tới để hỏi ông, sao ông cho người mang xe tới nhà mà không báo cho tôi một tiếng nào vậy?" Cả hai đều nhìn nhau sững sờ. Một lúc Phước mới hỏi: "Nhà ông có người nào lớn tuổi mà đạp xe xích lô hay không?" Ông chủ nhà lắc đầu: "Như cậu thấy đó, nhà tôi ở có một mình, các con tôi đều đi du học xa cả, đâu có ai ở nhà." Phước lẩm bẩm: "Chẳng lẽ..." Anh nhìn thẳng vào mắt ông chủ: "Nè, bác hãy nói thiệt cho cháu biết đi, nhà này á, từ nào tới giờ đã có xảy ra những chuyện gì như là có ma hay không?" Trợn tròn mắt nhìn người khách trẻ, ông ta kinh ngạc thật sự. "Cậu hỏi thế thì có ý gì?" Phước chưa định nói ra, nhưng thấy thái độ thật thà của ông, anh mới nói ngay: "Đã có người ngăn cản tôi mua cái ngôi nhà của bác bằng đủ mọi cách." Phước mới kể sơ lược chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, ông chủ nhà không cần suy nghĩ đã nói: "Nếu nghe cậu kể mà tôi như đang là nằm mơ. Tôi đã ở cái ngôi nhà này từ hồi tôi mới sanh ra đến khi lớn lên, và có đôi lần tôi định đổi chỗ ở, nhưng rồi cũng không thể rời xa nơi đây. Tôi chưa có từng gặp bất kỳ một cái chuyện nào mà khác bình thường, chứ đừng có nói gì là ma." Phương móc túi lấy ra một tờ giấy bạc rồi đưa cho ông ta rồi nói: "Nè, bác cứ đọc nội dung viết ở trong đó đi, rồi cháu sẽ kể tiếp." Ông chủ nhà cầm lấy tờ giấy, lật qua lật lại mấy lượt rồi ngạc nhiên hỏi: "Nè, có thấy gì đâu?" Phước lấy lại tờ giấy, anh vô cùng ngạc nhiên, khi đó chỉ là một tờ giấy không có một chữ nào. Anh nghĩ mình có thể lầm với một tờ giấy bạc khác, nên lại cứ lục tìm một lần nữa, cuối cùng đành phải lắc đầu mà than: Chắc là cháu điên mất vì cái chuyện này. Phước quay ra xe mà lòng nặng trĩu những thắc mắc. Lái xe đi một đoạn rồi mà cứ nghĩ mình còn trong cái ngôi nhà cổ. Anh nói một mình, chắc là có cái gì đây. Bỗng có ai đó lên tiếng từ phía băng sau. Chắc chắn là như thế, có gì nữa đâu mà nghi ngờ. Phước nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy ai hết. Anh vội tấp xe vô lề và quay hẳn lại, nhìn cái băng ghế trống không. Lúc này Phước mất bình tĩnh thật sự. Anh nhắm mắt lại và anh khấn: xin lỗi, nếu tôi có làm điều gì thất thố với dâm linh ai ở đó thì xin hãy lượng thứ cho tôi không có cố ý. Ngồi yên một lúc, Phước mới dám lái xe ra giữa đường và cẩn thận đi thẳng về nhà. Không có điều gì bất thường xảy ra, nhưng Phước vẫn cứ ngay ngáy lo lắng. Đến khi vào tới sân rồi mà Phước vẫn còn chưa an tâm, anh nhẹ nhàng bước xuống xe và cẩn thận khóa cửa rồi rón rén đi vô nhà. Vừa bước vô phòng khách, Phước nhìn thấy một người khách ngồi đợi sẵn ở trên ghế. Đó lại là cái ông lão đạp xe xích lô. Phước ngã ra sau và nằm bất động. Lúc tỉnh lại, Phước lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe vợ kể lại: em cũng không biết ông ấy vào nhà mình bằng cách nào nữa. Khi từ trên lầu bước xuống, em đã thấy ông ta ngồi ở ngay phòng khách. Ông ta bảo là có chuyện cần kiếp lắm, muốn gặp riêng anh, nên buộc lòng em phải cho ông ta ngồi đó đợi em về. Phước không biết lúc mình ngất thì có chuyện gì đã xảy ra, nên anh mới hỏi Lệ Hoa: em cũng không biết, em từ nhà sau ra thì thấy anh nằm ở đó. Thế ông ta đâu? Em cũng không biết, có lẽ lúc anh ngất đi thì ông ta bỏ đi. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Ông lão đó là ai? Vẫn muốn giấu vợ nên Phước phải nói dối: à, ông ta giúp anh chuyện ngôi nhà giữ tính để mua. Có lẽ thấy anh như vậy nên ông ngại lẳng lặng bỏ đi mà thôi. Phước cố nhớ xem lúc mình bị ngất, ông già xích lô ấy đã làm gì. Nhưng trước sau gì anh cũng không nhớ nổi. Hình như có một án mây mờ đang che phủ trong đầu óc của anh. Đúng ra sau khi gặp những cái điều bất thường đó thì Phước phải bỏ ngay cái ý định mua cái ngôi nhà cổ. Nhưng lần gặp ông Thành chủ nhà để bàn chuyện lấy lại tiền đặt cọc thì Phước lại bị ông ta thuyết phục. Cậu không mua đó cũng chẳng có sao, tôi sẵn sàng trả ngay cái tiền cọc lại cho cậu. Tuy nhiên xin báo để cho cậu rõ, hiện đang có một cô gái rất trẻ đang chờ để mua. Nếu mà cậu bỏ cuộc rồi là cô ta sẽ mua ngay. Hôm nay cô ấy hẹn sẽ đến đây, nhưng tôi ngại đụng cậu nên đã từ chối. Phước không quan tâm lắm đến chuyện đó. Nếu ông chủ nhà không đưa ra tấm danh thiếp mà vừa nhìn thấy Phước đã kêu lên: cô ta muốn mua ngôi nhà này à? Ông Thành gật đầu: chẳng những muốn mà còn rất muốn nữa là khác. Đây, cô ấy còn cho tôi xem cả mô hình mà cô ấy sẽ biến cái ngôi nhà này sau khi mua thành một nơi triển lãm đồ lớn nhất ở Đông Nam Á. Ông ta lấy cho Phước xem một cái bản vẽ khá chi tiết, một bản phác thảo toàn bộ diện tích khu nhà. Điều này khiến cho Phước nóng máu. Anh mới hỏi kỹ lại: thế cô ấy đến đây với ai? Ông Thành nói thật: cô ấy đi với một người mà theo giới thiệu thì chính là ý trung nhân của cô ta. Họ đúng là một cặp đôi lý tưởng. Họ quá đẹp đôi mà đến tôi già rồi cũng phải phát ghen khi nhìn thấy họ. Cô ấy còn đoán chắc là sau này sẽ biến cái khu nhà này thành một nơi chốn khiến cho mọi người mơ ước. Và cô ta còn nói rằng cô phải thực hiện cái ý tưởng này để chứng minh cho mọi người con trai nào đó thấy việc xa của cô ta làm và nhìn vào cái việc làm ngu ngốc của anh chàng. Phước đã nổi nóng: thế cô ta đã nói như vậy hả? Cô ta? Ông Thành chủ nhà cũng phải ngạc nhiên: ủa, sao cậu lại có vẻ giận như vậy? Cô gái ấy với cậu là... Phước nói ngay: thôi thôi được rồi, tôi không lấy tiền cọc lại nữa. Tôi sẽ chồng tiền đủ vào thứ bảy này, khi mà ông cải táng xong ba cái ngôi mộ kia. Ông chủ nhà chỉ ra ngoài vườn rồi nói: việc cải táng thì đã hoàn tất vào chiều hôm qua rồi, bây giờ cậu có thể đi tham quan một vòng. Phước nói nhanh: thôi không cần nữa, ông chuẩn bị thu dọn mọi thứ đi. Thứ bảy này tôi sẽ đến tiếp nhận ngôi nhà và tiến hành sửa chữa ngay. Ông Thành dẫn Phước vào một gian phòng mà lần trước do cửa bị khóa nên anh chưa kịp vào xem. Ông ta chỉ mấy thứ bàn ghế cũ rồi nói: "Riêng cái gian này á, xin cho tôi gỡ lại mấy thứ hư cũ này ít hôm, sau đó tôi sẽ kêu người làm công á, để họ đến họ chở đi." Nhìn kỹ mấy chiếc bàn ghế cũ với vài thứ lỉnh kỉnh, chợt Phước đề nghị: "Nếu bác á, không dùng nữa thì để lại cho cháu đi. Nói thật cháu cũng đang có ý định á, tìm các thứ nội thất càng cũ càng tốt, kể cả những vật hết xài được để đưa vào một cuộc triển lãm cổ vật sắp tới." Lúc đó ông chủ nhà mới hiểu ra: "À, thì ra cậu với cô gái tên Hồng Loan đều có một ý tưởng trùng nhau. Thảo nào." Ông thuận ngay đề nghị của Phước: "Cậu sẽ được toại nguyện." Và ngày sáng hôm đó, sau khi về nhà tính toán lại, Phước đã mang tiền trở lại ngay. Anh làm cho ông Thành ngạc nhiên: "Sao cậu gấp gáp vậy sao?" Phước bảo: "Tôi hay đổi ý sau khi tính toán này nọ, bởi vậy tôi muốn chồng tiền ngay hôm nay để không đợi đến thứ bảy nữa." Thế là thủ tục mua bán được thực hiện một cách nhanh chóng. Khi giao chìa khóa cho Phước xong, ông chủ nhà còn nói: "Chắc chắn là cậu phải tiếp với cô Hồng Loan gì đó, bởi cô ấy sẽ trở lại đây." Phước dứt khoát nói: "Tôi sẽ treo cái tấm bảng ngay trước cửa với mấy chữ 'Nhà đã bán, miễn tiếp khách'." Ngay chiều hôm đó, ông chủ nhà dọn hết một ít đồ đạc còn lại ra khỏi nhà, giao hẳn cái ngôi nhà cổ đồ sộ cho Phước. Anh chàng rất hài lòng nên quên hẳn những chuyện kỳ lạ bữa trước. Điều làm cho Phước ưng ý nhất là chặn được cái ý định của Hồng Loan. Anh nói một mình mà như muốn lọt đến tai cô ta: "Để xem ai làm được điều ấy trước hơn ai." Cái tên Hồng Loan hầu như bấy lâu nay Phước đã quyết định không nhớ đến nữa, vậy mà nay bắt buộc anh phải nhắc và phải gấp rút mua cái ngôi nhà cũng vì cô ta. 3 năm trước, Phước từng không một bước rời xa cái một người con gái ấy, cho đến khi Hồng Loan cặp tay đi với một người đàn ông khác và đá đít chàng, thì Phước lập tức đi cưới vợ ngay và thề sẽ không bao giờ để cho cô ta ngôi lên được, nhất là trong lĩnh vực sưu tầm và buôn cổ vật. Lời thề đó của Phước nghĩ là mình sẽ làm được, bởi anh có tiềm lực về tài chánh, lại có nhiều lợi thế trên thương trường. Vậy mà nay cô ta lại xuất hiện, lại còn mua một ngôi nhà mà phải tốn bao công sức Phước mới tìm ra được để thực hiện ý tưởng cạnh tranh với một ý tưởng của anh nữa chứ. Không đợi nào, Phước quyết tâm đến nỗi ngay đêm đó anh báo tin về cho vợ biết là sẽ ở lại cái ngôi nhà mới mua để giữ nhà. Vợ Phước không tán thành ý đó và nói ngay: "Nhà cũ kỹ đó anh ngủ lại làm sao được?" Lệ Hoa sai chú Sáu làm vườn tới cùng ở với Phước. Tuy là không thích nhưng để yên lòng vợ Phước nên phải chấp nhận. Nhưng anh lại bảo: "Chú Sáu ngủ ở ngoài để cháu ngủ ở trong phòng này. Tối nay cháu còn vài việc để làm với mấy món đồ cổ này nữa." Thế là anh chọn một gian phòng có chứa nhiều bàn ghế cũ, khiến chú Sáu phải lo ngại. "Căn phòng ẩm thấp và tối tăm thế này, cậu không nên ở trong đó." Phước vẫn cương quyết: "Thì chú cứ mặc cháu." Đêm đó Phước trong đèn thức rất khuya. Anh thích thú khi nhận ra trong số những bàn ghế cũ có vài món anh đang cần tìm, đặc biệt là chiếc rương gỗ khá to làm bằng một thứ cây quý rất là nặng. Chính Phước đang có ý định đặt thợ mộc làm thành một chiếc rương như vậy để trưng bày. Nay đã gặp đúng thứ mà anh cần, anh cứ ngắm nghía và trầm trồ mãi. Rương bị khóa bằng một thứ ống khóa rất xưa và đã rỉ sét, hầu như khó mà mở ra được. Vậy mà mày mò mãi đến nửa khuya thì Phước cũng đã mở được chiếc rương ra. Và vật đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc vương miện nạm ngọc rất là tinh xảo. Tuy đã qua thời gian khá lâu nhưng nhìn chung cái chiếc vương miện vẫn còn sáng chói rực rỡ. Phước ngắm nghía rồi xích xoa: "Trời ơi, tuyệt vời, chưa từng nhìn thấy." Bên dưới chiếc vương miện còn có nhiều tư trang nữa, tất cả đều là của nữ giới. Qua kiểu dáng, Phước đoán những vật này đã có từ rất lâu đời, có thể là cả hàng thế kỷ. Anh đặt tất cả nằm bên trong rương, chỉ giữ mỗi một chiếc vương miện. Và gần như suốt đêm đó, Phước không sao ngủ được. Suy nghĩ miên man, bỗng lúc gần sáng, Phước chợt nhớ ra, anh kêu lên khẽ: "Có thể lắm, Anh liên tưởng đến ba ngôi mộ cổ ngoài vườn. Phải chăng những vật này nó có liên quan tới ba ngôi mộ kia? Tiếc rằng ông chủ nhà đã dọn đi, nếu không thì hỏi ông ta, hy vọng sẽ hiểu được phần nào. Dòng suy nghĩ của Phước chỉ dừng lại khi anh quá mỏi mòn và ngủ say trên cái đống đồ. Lúc đó đồng hồ điểm 5 tiếng, gà gáy sáng đang rộ lên ở khu vườn bên cạnh, cũng là lúc Phước chìm sâu vào một giấc mơ lạ thường. Một cô gái trong một trang phục cổ, xì mi đẹp lạ thường, đang ngã vào vòng tay một nam nhân cũng trang phục lộng lẫy, uy dũng. Họ đang làm một cuộc chia tay đầy bệnh rịnh ở một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo. Nàng khóc nức nở, giọng khi được khi mất. Em sẽ đợi đến khi nào không còn hơi thở. Anh hãy tin em. Chàng trai siết chặt người yêu trong vòng tay rắn chắc và an ủi. Đợi không lâu đâu, xong việc anh sẽ trở về ngay. Và ngày ấy cũng là ngày trọng đại của chúng ta. Anh sẽ cưới em ngay lúc về trúc đào của anh. Chàng hứa là phải nhớ đó. Em sẽ... Chàng đưa tay bịt miệng nàng, không cho nói. Rồi họ dìu nhau ra tới bờ tường cao. Thì chàng trai đẩy nàng ra như sợ chia tay không được. Vừa chạy chàng vừa nói vọng lại, anh sẽ trở về ngay. Chàng ta chạy nhanh ra cổng ngoài và nhảy phóc lên một chiếc xe song mã đang đợi sẵn. Trên xe có một nữ nhân cũng rất đẹp, chừng như đợi đã lâu nên có vẻ sốt ruột và cao có. Bắt thiếp đợi hơn nửa canh giờ rồi, giá từ mẹ chàng sao mà lâu như vậy? Chàng trai đáp không được tự nhiên, bị tại u già không cho đi. Làm sao không được như vậy nữa đó, thiếp mà chờ lâu, thiếp xong vô nhà thì chàng đừng có trách. Nàng quấn lấy chàng mà không sợ người đánh xe nhìn thấy. Anh ta hỏi, thưa tiểu thư mình đi đâu? Nàng đáp vọng ra, tới tửu lầu Vạn Xuân. Kìa Kiều Loan, chúng ta có việc ở nhà ngay tối nay mà. Giọng nàng đanh đá, không có chuyện gì gấp hơn chuyện hời hám của chàng cả. Hãy nghe thiếp đêm nay. Vẫn cái cảnh hoa viên cũ, nhưng lúc này chỉ có một mình trúc đào. Cầm trên tay tờ thiếp hồng vừa được gửi tới, nàng xem xong thì rụng rời chân tay, để rơi nó xuống cỏ, rồi kêu lên thảng thốt. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong thiếp đã báo tin hôn lễ của Thiện Sĩ và Kiều Loan, lời hẹn ước lúc chia tay cách đây chưa đầy một năm, mà giờ đây là một hung tin báo về. Trúc Đàm không tin vào mắt mình, nên lại nhặt tấm thiệp lên, rồi lại một lần nữa đau đớn ôm lấy ngực, đổ xuống thảm cỏ. Trong nhà không có ai, nên Trúc Đào gục ở đó khá lâu mà chẳng thấy người nào ra đỡ lên. Đến khi bình tâm lại, chính nàng gượng đứng lên và lần lần từ bước về phía cuối vườn. Khi đứng trước một miệng giếng sâu thì nàng dừng lại. Cái giếng đào đã lâu chỉ dùng để tưới vườn, nhưng gần đây người chăm sóc vườn đã nghỉ việc, chưa có người thay nên lâu lâu mới có người vào đây. Trên cõi đời này thiếp chỉ có một mình chàng, nay chàng lại bỏ thiếp mà theo người khác, thì hỏi thiếp còn ý nghĩa gì nữa? Vĩnh biệt chàng, và chàng hãy nhớ thiếp rất yêu chàng nhiều bao nhiêu, thì giờ đây thiếp hận chàng nhiều bấy nhiêu. Thiếp hận chàng, hận lũ đàn ông bạc tình bạc nghĩa như chàng. Thiếp thề thiếp sẽ trả thù. Trúc Đào nhắm nghiền mắt lại, nhoài người khỏi miệng giếng. Chỉ trong nháy mắt chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu. Trưa ngày hôm sau, lúc mặt trời đứng bóng thì Phước mới dậy. Nhìn đồng hồ tay, anh giật mình đứng lên. Trên người anh rơi ra một vật, mà khi nhìn nó anh mới nhớ tới giấc mơ mình vừa trải qua. Chiếc vương miện nằm lăn lóc trên nền gạch cũ. Trúc Đào! Vô tình Phước gọi tên người con gái ấy trong mơ, không ngờ tiếng gọi khẽ đó mà đáp lại bằng tiếng thét kinh hoàng ở nhà ngoài. Hoảng hốt, Phước chạy ra thì thấy chú Sáu vừa choàng dậy vừa hoảng loạn. Cậu ơi, cứu tôi với, cứu tôi! Phước biết ông ta vừa trải qua một cơn ác mộng gì đó, nên chụp lấy vai rồi nói lớn, tôi đây mà, Phước đây! Lúc ấy chú Sáu mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn ngơ ngác lắp bắp nói, có cô ta, cô ta bóp cổ và bóp cổ rồi đuổi. Phước phải gắt lên: có chuyện gì thì chú bình tĩnh nói tôi nghe coi. Bây giờ chú Sáu mới nín và nhìn Phước một hồi lâu. Phước phải lặp lại: chú mơ thấy ác mộng phải không? Biết chắc là mình đang ở chỗ thực tại, lúc này chú Sáu mới kể lại: tôi đang ngủ thì thấy có một cô gái ăn mặc giống như mấy cô tiểu thơ trong cái phim Hồng Kông. Cô ta lấy nguyên một tảng đá lớn đè lên người của tôi, rồi vừa quát tháo lên nổi đuổi tôi ra khỏi nơi đây. Cô ấy nói đây là nhà của cô ta, không ai được vào đây ở nếu không nghe lời thì. Ông ta nói tới đó thì bỗng nhiên vùng thoát chạy ra ngoài. Phước mới gọi theo: chú Sáu, chú Sáu. Nhưng ông ta không màng, ông ta cứ cắm đầu mà chạy. Lúc này Phước mới tự nhủ: không lẽ cũng là chuyện của nàng Trúc Đào. Phước đưa mắt nhìn quanh chỗ nằm của chú Sáu và phát hiện ra những nước có lẽ do ông quá sợ đã đái ra quần. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thì anh thấy có một bộ quần áo sũng nước đang nằm ở góc nhà. Bộ đồ này, đó là bộ trang phục mà nàng Trúc Đào trong giấc mơ đã mặc. Cái loại quần áo này ngày nay chỉ còn thấy ở trong phim ảnh hay ở trong các viện bảo tàng mà thôi. Vậy mà cầm bộ đồ lên, Phước không thể nào làm được. Anh đã thấy nó rất rõ ở trong giấc mơ vừa rồi, và nàng Trúc Đào đã mặc nó trong lúc nhảy xuống giếng. Đúng rồi, đúng là quần áo của nàng ta. Đem bộ quần áo đó vào trong phòng, đặt cạnh trong chiếc rương và cái vương miệng cổ. Hai vật nó hòa hợp với nhau một cách lạ lùng, chứng tỏ chúng nó cùng chung một chủ. Lúc này Phước mới nghiệm ra rồi anh lẩm bẩm: nàng Trúc Đào ấy đã sắm sẵn nhân vật này chờ khi chàng thiện sĩ trở về để làm đám cưới. Thôi đúng rồi. Lục tìm thêm nữa ở trong rương, Phước còn thấy có cả một đôi hài nhung, một bộ áo gối thiêu rồng phượng rất đẹp. Tuy màu chỉ vải đã phai theo thời gian, nhưng đường nét và họa tiết vẫn còn hiện rõ, nét tinh xảo và khéo tay. Để xác định được nguồn gốc, Phước rất thận trọng những vật ở trước mắt. Anh đem phơi bộ quần áo và cái chiếc vương miệng thì đặt trở lại trong cái rương một cách rất cẩn thận. Xong đâu đó, Phước mới cảm thấy người mình mỏi nhừ. Có lẽ do suốt đêm qua ngủ không đủ giấc, nhưng anh định ra ngoài kiếm cái gì ăn rồi sẽ về nhà ngủ một giấc để lấy lại sức. Tuy nhiên, lúc bước ra phòng khách, Phước phải giật mình khi thấy có một người ngồi sẵn ở ghế trường kỷ. Người ấy nổi bật lên bởi bộ quần áo mặc trên người, bộ trang phục của một quan nhân hay là một phú hộ thời xưa. Ông là... Người khách quay lại trực diện với Phước rồi cất tiếng hỏi: không nhận ra tôi sao hả cậu Phước? Phước nhìn sững lại rồi ngập ngừng đáp: ông đây là bác Đạp. Người khách tiếp lời: là người đạp xích lô đây mà. Thì ra là ông. Nhớ lại hai lần trước, Phước lùi lại một bước như cảnh giác. Ông lão vội lên tiếng: tôi có làm gì đâu mà cậu sợ. Nếu muốn làm gì thì hai ba lần trước cậu đâu còn sống đến hôm nay. Tôi chỉ... Ông đưa tay chỉ một vòng khắp nhà với một giọng từ tốn: ngôi nhà này vốn là của tôi, cậu có tin hay không? Phước bây giờ mới nhìn kỹ bộ quần áo ông ta mặc trên người nên anh hơi lúng túng. Ông là... Tôi là chủ của ngôi nhà này. Xưa kia tôi làm quan ở cái trấn này, người ta đó gọi tôi là Tri Phủ Nguyên. Ngôi nhà này tôi xây lên được 3 năm thì lại xảy ra chuyện. Năm ấy tự dưng con gái tôi rơi xuống giếng mà chết. Rồi ngay sau đó tai họa khác lại ập vào nhà của tôi. Khi quân lính thị vệ của quan phò tổng trấn thành kéo tới bao vây, lục soát nhà và tuyên bố sẽ tịch thu tài sản, lột áo mão của tôi, đuổi về làm thứ dân. Lúc ấy tôi không hiểu là chuyện gì, nhưng sau đó thì tôi đã rõ. Do con gái tôi là Trúc Đào yêu một người đàn ông với con gái ông phó tổng trấn, nên cha con tôi bị hại là để họ chiếm độc quyền. Con gái tôi đã chết oan ức, nhưng cũng may cho nó, bởi nếu không chết trước thì ngày ấy thế nào nó cũng bị bắt giam và chịu cực hình, để rồi thế nào nó cũng phải chết rụt xương ở trong ngục tối. Ông kể mà xúc động, làm cho đôi lần ông phải đứng lại và dừng lại và đè nén. Mãi sau đó ông mới nhìn thẳng vào Phước và nói tiếp: cậu đã hiểu ra chuyện rồi thì tôi xin nói thẳng, tôi không muốn cậu chen vào cuộc sống yên tĩnh đã ngót 100 năm nay. Phước hỏi lại: như vậy bác đã là? Là người đã chết. Nói theo thông thường thì tôi là một hồn ma, cậu không tin hay sao? Phước ấp úng: không không, cháu đã tin. Nhưng mà người chủ nhà vừa bán cho cậu là cháu bốn đời của tôi. Vừa rồi nó làm một việc mà tôi đau lòng lắm. Nó cải táng đưa chúng tôi đi khỏi mảnh đất mà trăm năm trước chúng tôi thề nếu sống thì sống nơi đây, mà nếu chết thì nằm nơi đây vĩnh viễn. Do vậy tôi xin cậu hãy trả lại nơi chúng tôi mà không thể xa được. Phước phản đối ngay mà quên rằng trước mặt mình là một hồn ma. Đâu có được, tôi đã mua xong rồi, giấy tờ tiền bạc cũng đã dứt điểm hết rồi, làm sao có thể thay đổi được? Vả lại mồ mả cũng đã cải táng đi rồi. Ông lão chỉ tay ra sau vườn: cũng may là nhờ cậu mở cái chiếc rương ra nên con gái tôi đã sớm trở về cái ngôi mộ cũ. Còn hai vợ chồng tôi thì bữa nay bàn với cậu, xin cậu hãy thương tình, chúng tôi sẽ tìm cách bù cho cậu cái ngôi nhà khác cũng gần giống như cái ngôi nhà này, nếu như cậu chịu thì chiều nay. Thấy Phước chưa hẳn tin, ông đứng lên ra dấu cho anh: nè, cậu theo tôi ra ngoài vườn đi rồi sẽ rõ. Ở góc vườn nơi ba cái huyệt vừa cải táng bữa trước thì đã có một ngôi mộ trở lại như cũ. Ông lão chỉ và nói: trúc đào đã nhờ cậu mà nó được nằm yên ở chỗ cũ. Nó nhớ ơn cậu, chứ nếu không thì ngay tối qua cậu đã bị nó rước đi rồi. Lúc mà cậu lấy cái vương miệng làm vương miệng của nó ra, nhất là khi cậu đem phơi bộ quần áo ướt sũng của nó, hành động ấy khiến nó xem cậu là kẻ thù. Không là kẻ thù nên nó tha thứ cho cậu. Phước đứng tần ngần một lúc, anh rất khó xử trong cái vụ này. Bởi ngoài việc thích ngôi nhà, anh lại sợ nếu mình bỏ thì có thể Hồng Loan sẽ phỏng tay trên mà mua lấy. Chừng như đoán biết được suy nghĩ của Phước, ông già mới nói ngay: cậu còn bị tôi đuổi ra khỏi đây, yên chí đi, không có người nào mà vào ở được cái căn nhà này đâu. Ông nói xong quay bước đi, lần vào trong bụi cây ở phía hông vườn. Khi Phước đuổi theo thì không còn tìm thấy nữa. Muốn cất tiếng gọi nhưng anh chợt nhớ ông ta là một hồn ma, nên lặng lẽ trở vô nhà. Bước vào phòng chứa đồ cũ, một lần nữa Phước kinh ngạc, bởi bộ quần áo ướt anh phơi nãy đã biến đi mất. Cả cái chiếc vương miện nằm trong rương cũng bị lôi ra, để lên trên đầu tủ như là một vật trưng bày. Không nghĩ ngợi gì nữa, Phước chắp tay lại khấn rất thành tâm: con xin lỗi nương nương, chẳng qua vì chưa biết nên xúc phạm người, từ bây giờ con xin trả lại cho người mọi thứ, con xin. Bỗng nhiên một cái tát nảy lửa giáng vào một bên má của Phước. Khi anh chưa dứt lời, nhìn lại thì không thấy ai trong phòng, Phước mới vội lên tiếng: con xin lỗi, nếu có điều chi thất thố thì xin. Phước lại bị thêm một cái tát nữa đau điếng. Anh vừa định mở miệng nói nữa thì chợt hiểu, vội đổi cách xưng hô: xin lỗi cô nương tôi. Lần này quả nhiên Phước không bị đánh. Anh biết mình gọi cô ấy là nương nương đã chạm tới tự ái, bởi cho đến lúc chết cô nàng vẫn là gái đồng trinh, mà cái từ nương nương là để gọi cho những người đã có chồng. Phước nhẹ bước ra khép cửa phòng lại. Anh tự nhủ, nếu có mất tiền mua nhà thì cũng đành cam chịu, chắc chắn là anh sẽ không trở lại mà đòi. Chiều hôm đó, trong lúc đang ngồi nghe vợ cằn nhằn về chuyện tự dưng bỏ ra một số tiền lớn để mua cái ngôi nhà rồi bị mất đi, thì có người gọi cổng. Phước bước ra cùng với vợ thì gặp một người khách lạ. Anh ta đưa cho Phước một chùm chìa khóa và một tờ giấy rồi nói: ngôi nhà này từ bây giờ nó là của anh. Tôi đã làm thủ tục sang tên sở hữu, giờ anh chỉ việc đi nộp thuế trước bạ nữa là xong. Xin cảm ơn anh đã mua ngôi nhà. Ông ta bỏ đi ngay. Phước phải gọi giật lại: Ai mua nhà của ông? Có một ông phú hộ ở Phú Thọ, ông ta nói mua tặng cho một người cháu. Thôi tôi chào ông. Phước ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhìn vào tờ giấy chủ quyền nhà. Tên Phước là chủ sở hữu. Lệ Hoa chưa hiểu nên hỏi dồn: nhà gì nữa vậy anh? Ai mà cho anh nhà vậy? Chính ông ấy đã đền bù cho mình. Thật không thể ngờ, Phước lẩm bẩm. 6 tháng sau, tình cờ Phước gặp lại người chủ nhà lúc đầu đã bán cho mình. Ông ta rất vui rồi báo tin cho Phước: "Cũng chính nhờ cậu mà dòng họ tôi đã được đoàn viên." "Bác nói gì mà cháu không hiểu? Vừa rồi suýt nữa cháu đã đắc tội với các bậc tiền báo bối ở đó." Phước hỏi lại, ông Thành mới kể chuyện: "Cả trăm năm nay, ông bà cố tổ của tôi chịu một mối oan ức không thể tự giải cứu được. Cố tổ của tôi bị phó tổng trấn Huỳnh Công Lý thời Tả quân Lê Văn Duyệt bức tử bằng độc dược, bị yếm bùa sau khi chôn cất. Còn con gái ngài thì do tự vẫn chết ở dưới giếng sâu, bị các oan hồn uổng tử ở nơi chốn đó vây lấy, nên không thể đi đầu thai được. Vừa rồi nhờ bán nhà cho cậu, tôi đã cải táng những ngôi mộ đó đi, và vô tình đã dỡ bỏ được cái bùa yểm, nên ba vong hồn cố tổ của tôi mới thoát ra được. Bây giờ họ đều có mặt trong nhà cổ ấy." Phước ngạc nhiên: "Họ là người chết, sao lại ở ngôi nhà ấy?" Ông Thành giải thích: "Không, họ hiện diện như chúng ta, nhưng vong hồn thì vẫn ở đó. Tôi không ở trong ngôi nhà ấy, nhưng ngày ngày tôi vẫn tới lui để nhang khói. Tiểu thư Trúc Đào đêm đêm thường hiện về và có nhắc tới ơn cứu mạng của cậu. Nếu tiện thì hôm nào đó cậu đến đốt cho nén nhang cho tiểu thư." "Dạ," Phước đáp không suy nghĩ. Nhưng sau đó anh lại rùng mình. Ngôi nhà cổ từ ấy có rất nhiều chuyện lạ, nhưng chỉ mình Phước biết. Mà chàng thì đã thề với lòng là sẽ không kể lại cho một ai khác nghe cái câu chuyện này.